Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, tìm tới tận cửa. Bạch Hạc lại phi hành một đoạn thời gian, lúc này đã đến Tây Xuyên Hành Tỉnh, ở vào Vân Lộ Phủ mặt Tây Nam Đạo Hưng Phủ trên không. Mà lúc này Phan Văn Đường cùng ba cái hài tử đã không đến mức đối trên cao quá mức sợ hãi. Cho dù như thế, loại này ở vào trên cửu thiên cảm giác y nguyên nhượng người cảm thấy có chút không chân thực. Bởi vì ở vào đầy đủ chỗ cao, bọn hắn nhìn phía phương Tây, thậm chí có thể nhìn đến phương xa sơn mạch phía Tây một đầu. Liên tiếp lấy mảng lớn thảo nguyên, sớm mấy năm, Đạo Hưng Phủ là một cái dị thường hỗn loạn cùng nguy hiểm địa phương. Lúc đó người trong thảo nguyên bừa bãi tàn phá các phương, thường xuyên phóng qua đại yến tây cảnh cướp bóc. Đạo Hưng Phủ một nửa bình nguyên một nửa đồi núi, bình thường là người trong thảo nguyên chiến mã vòng ngược khu vực phụ cận. Điều này sẽ đưa đến người trong thảo nguyên tại đây cướp bóc cũng sẽ động tác càng lớn. Đạo Hưng Phủ lúc đó không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Bây giờ Đạo Hưng Phủ mặc dù không tính là nhiều an nhàn, nhưng so với trước đây ít năm đã an ổn không ít. Chỉ ít Ngột Tát Nhĩ Hãn Quốc bị Đại Dung tiêu diệt về sau, người trong thảo nguyên thành thật. Đến nơi này, Bạch Hạc nhóm rõ ràng đều đi theo phía trước Bạch Vũ Hạc bắt đầu hạ xuống độ cao. Bay về phía Đạo Hưng Phủ một cái phương vị. Bay về phía đồi núi khu vực một phiến thành trấn. Hồi Miễn lúc này theo Dịch Thư Nguyên chỗ cổ hạc phụ cận nhô ra. Tiên sinh, ta nhìn trực tiếp mang tới Đại Dung được rồi. Bây giờ Nam Yến kinh thành vây hãm, Đại Yến vương triều căn bản là hủy diệt, nhưng là thiên hạ phân tranh nhưng không tính kết thúc. Tân vương triều muốn đứng lên còn phải loạn đây. Người nói có nhất định đạo lý, nhưng chưa chắc là bọn hắn mong muốn. Ta có thể cứu người, lại không phải muốn một mực ngăn cản người. Về sau tới lui tự xem chính bọn hắn. Trong ngôn ngữ, Bạch Hạc đã vỗ cánh hướng xuống. Lệ Dịch Thư Nguyên một tiếng hạc kêu, cũng khiến cho hậu phương không bàn là trở lấy người vẫn là không có trở người Bạch Hạc nhau. Nhao hô ứng, lệ, lệ, lạc lạc lạc lạc, lệ, Đạo Hưng Phủ Đại Thu Sơn một chỗ chân núi. Nơi này có một tòa quy mô không nhỏ tự viện. Lúc này trong tự viện rất nhiều tăng nhân ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Chính cùng tăng nhân cùng một chút bách tính cùng nhau vận chuyển khối đá một tên Khôi Ngô Tăng. Nhân cũng ngẩng đầu lên, trên trời tựa hồ là có một loại nào đó lảnh lót tiếng chim hót. Rất nhiều người tăng nhân mặc dù ngẩng đầu, lúc này ngã về tây mặt trời chói mắt, dẫn đến căn bản không nhìn thấy cái gì. Cũng liền dùng tay che bóng vô pháp hòa thượng mơ hồ nhìn đến trên bầu trời có bạch hạc xẹt qua. Lệ, lại một tiếng hạc kêu vang lên, Dịch Thư Nguyên đã rơi xuống chân núi. Sau đó rất nhiều bạch hạc nhao nhao rơi xuống. Mấy cái trở lấy người bạch hạc sớm tựu không thoải mái. Lúc này càng là lay động thân thể. Trên lưng mấy người đều rung xuống tới. Phan Văn Đường hai chân rơi xuống đất đều hơi cảm thấy đến run chân. Mấy cái hài tử càng là thoáng cái ngã sấp trên mặt đất. Bất quá bọn hắn đều lập tức nhìn hướng đằng trước nhất một cái kia đầu đỏ bạch vũ hạc. Chính thấy này bạch hạc hai cánh hướng lên dương ra. Thân hình tại lúc này kéo dài biến hóa, liền biến thành một cái hai tay hướng lên mở rộng ngang eo nam tử áo trắng. Chính là trước đây tại Trung Linh Phủ trong thành vị kia. Cho dù đã gặp một lần, nhưng lúc này gặp lại y nguyên nhượng người trong lòng có loại kích động lại sợ hãi phấn khích cảm. Giác, thần hạc, ngài nếu là thật, có thể hay không cứu vãn ta Đại Yến Giang Sơn xã tắc. Cái kia cửu hoàng tử cuối cùng đem câu nói này nói ra khỏi miệng. Bất quá Dịch Thư Nguyên nghe nói lại chính là liếc mắt nhìn hắn. Ta trước đây nói chớ có giả vờ như nghe không đến. Cứu các ngươi là bởi vì các ngươi còn có thể cứu. Cho dù như thế, ta cũng chỉ cứu lần này. Nói, Dịch Thư Nguyên vung tay áo. Còn lại bạch hạc kêu to mấy tiếng về sau. Nhao nhao vỗ cánh bay lên. Mà chính hắn tắc thuận theo sơn đạo đi thẳng về phía trước. Phan Văn Đường đám người theo bản năng nhìn phía bay lên bạch hạc nhóm. Sau đó cái trước phản ứng đầu tiên, vội vàng mang theo mấy cái hài tử đuổi theo Dịch Thư Nguyên. Mấy vị điện hạ, nhanh theo kịp thần hạc. Dịch Thư Nguyên nhìn như nhàn nhã, bước chân cũng không nhanh. Nhưng đằng sau một người lớn ba cái tiểu hài muốn một hồi gấp đuổi một hồi chậm đuổi mới có thể theo kịp. Hồi Miễn thỉnh thoảng liền tại Dịch Thư Nguyên trên bờ vai thò đầu nhìn xem đằng sau. Rất hiển nhiên, cái này ba cái hài tử từng cái trên mặt đều lộ ra mê mang cùng bất an. Hiện tại có thể làm liền là theo sát lấy phía trước người. Thần Hạc đại nhân, chúng ta muốn đi đâu? Là đi trong núi sao? Người trẻ tuổi con mắt không dùng có thể không cần. Dịch Thư Nguyên trong lòng trào phúng một câu. Duỗi tay chỉ hướng đã không tính rất xa bên núi một góc. Chính là đi cái kia. Phương hướng kia bên trên cũng có từng luồng khói bếp. Chỉ bất quá vừa mới bốn người sau lưng chỉ lo chú ý Dịch Thư Nguyên. Không có lưu ý đến cái kia mà thôi. Đến cái kia một phiến dưới gò núi. Thỉnh thoảng có thể xuất hiện bậc thang. Bất quá đại thu tự lúc này cũng không chỉ có hòa thượng. Lúc này Dịch Thư Nguyên đằng trước đi. Bước chân cũng dần dần thả chậm. Phan Văn Đường mang theo ba cái hài đồng cũng theo tới lân cận. Bọn hắn đã thấy có rất nhiều bách tính trải qua. Có một thân một mình. Có mang nhà mang người. Rất nhiều người tại bên sơn đạo nghỉ ngơi. Cũng có rất nhiều người tại đi lên. Hiển nhiên là muốn đi cái kia tự viện. Phan Văn Đường cùng ba cái hài đồng liền xem như đã tại xuất cung thời điểm đổi lại cái gọi là bách tính quần áo. Nhưng cùng bên này phần lớn trên thân phong trần mệt mỏi thậm chí quần áo tả tơi người so sánh. Lại lộ ra 10 phần quý khí. Càng là phía trước còn có một cái một thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi nhanh nhẹn chi sĩ. Cũng khiến cho chu vi rất nhiều người liên tiếp nhìn hướng bọn hắn. Điện hạ, từ giờ trở đi, các ngươi không thể kêu ban đầu dòng họ. Gặp được người hỏi tới, liền nói là ta vãn bối. Dòng họ tạm đổi thành Phan. Đây là bảo mệnh cử chỉ. Còn mong mấy vị điện hạ rộng lòng tha thứ. Phan Văn Đường thấp giọng dặn dò. Mấy cái hài tử cũng không phải không biết chuyện. Khẩn trương gật đầu. Dịch Thư Nguyên nhìn bọn hắn một chút. Cái kia Phan Văn Đường lại cẩn thận từng ly từng tí nhích lại gần dò hỏi. Xin hỏi thần Hạc đại nhân. Tên của ngài là Hạc Vân Kiều. Đáp lại một câu. Một nhóm mấy người liền đã đến tự viện Sơn Môn phía trước. Cái kia có mấy chục cấp bậc thang. Rất nhiều người đang đi lên. Cũng có một chút tăng nhân tại đỡ lấy một ít lão nhân. Phan Văn Đường nhìn lấy chu vi. Trong lòng đã minh bạch. Những này cũng đều là tới tị nạn bách tính. Lại vừa nghĩ. Chính mình cùng mấy vị điện hạ không phải cũng vậy sao? Thẳng đến Sơn Môn chỗ. Có rất nhiều bách tính cùng tăng nhân chính tại tu bổ một chỗ tổn hại ngoài tự viện tường. Bách tính cùng tăng nhân cùng một chỗ vận chuyển khối đá điền vào chỗ trống. Mà theo Sơn Môn chỗ hướng bên trong nhìn tới. Lớn như vậy tự viện nội bộ khắp nơi đều là đáp lên tới lều lán. Đại Thu Tự là một tòa rất lớn chùa miếu. Nhưng lúc này tại Sơn Môn chỗ đều tràn đầy căn lều. Hiển nhiên bên trong thu nhận không biết bao nhiêu bách tính. Tự viện hậu phương khói bếp liền thành một mảnh. Phải có mười mấy cái bếp lò tại nhóm lửa nấu cơm. Dịch Thư Nguyên đám người tới nơi này. Đương nhiên vẫn là dẫn tới rất nhiều người đến xem. Mà thẳng đến lúc này. Phan Văn Đường nhìn đến chùa miếu biển hiệu mới bừng tỉnh hiểu ra. Đại Thu Tự. Nơi này vậy mà là Đại Thu Tự. Chúng ta đến Đạo Hưng Phủ. Đạo Hưng Phủ. Ba cái hài tử hiển nhiên trong ngày thường công khóa cũng không nghiêm túc. Không hiểu được đại yến cặn kẽ địa lý. Phan Văn Đường tựa hồ minh bạch những này. Vội vàng thấp giọng giải thích một câu. Trong vòng một ngày theo kinh thành đến nơi này. Ít nói cũng phải mấy ngàn dặm xa a. Một ngày, mấy ngàn dặm, mấy cái hài tử trợn to hai mắt nhìn hướng chùa miếu biển hiệu. Chấn động trong lòng sau khi còn có chút không thể tin được. Lúc này một tên lớn tuổi tăng nhân vội vã đi tới. Mấy cái này đi tới tự viện người rõ ràng thân phận không tầm thường. Ở đây đợi loạn lạc niên đại không thể bất cần. Bần tăng hữu lễ. Không biết các vị thí chủ tới ta Đại Thu Tự cần làm chuyện gì? Dịch Thư Nguyên đáp lễ lại. Trên mặt mang theo nụ cười nói. A hát, Hạc Mỗ là dẫn bọn hắn đến đây tị nạn. Tị nạn, hòa thượng sửng sốt một thoáng. Nhìn lấy Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía sau hắn mấy người. làm sao nhìn đều không giống như là gặp nạn bộ dạng. Đừng nói là xanh xao vàng vọt, tự liền trên thân vết bẩn đều không bao nhiêu, mà trước mắt Bạch Y người càng là không nhiễm một hạt bụi. Vị đại sư này, xin hỏi có thể hay không cáo chi tự viện phương trượng ở nơi nào? Dịch Thư Nguyên như thế hỏi một câu. Hòa thượng kia do dự một chút mở miệng. Xin chờ một chút, ta cái này liền đi gọi phương trượng đại sư. Người đến rõ ràng không tầm thường. Hòa thượng cũng không dám lãnh đạm. Lúc này Dịch Thư Nguyên tự nhiên không quan trọng. Phan Văn Đường cũng còn tốt. Nhưng ba cái hài tử đối mặt chu vi người ánh mắt có chút câu nệ bất an. Một bên khác, hòa thượng đi hướng tu bổ tường viện vị trí. Vô pháp đại sư, bên kia mấy cái kia thí chủ muốn gặp phương trưởng. Ngài đi một chuyến A. Vô pháp hòa thượng lúc này một người khiêng ba khối tảng đá lớn. Nghe lời này khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút còn là gật gật đầu. Sau đó đem ba khối đá xếp tại tường viện lỗ hổng. Vỗ vỗ tay đi hướng cũng không xa sơn môn. Dịch Thư Nguyên nhìn phía đi tới vô pháp hòa thượng. Chỉ luận bề ngoài, vô pháp hòa thượng thua xa tại Tương Sơn thời điểm. Thậm chí không sánh được năm đó giả hòa thượng bề ngoài. Thế nhưng là bây giờ vô pháp tăng. Liền xem như Dịch Thư Nguyên cũng là lòng mang kính ý. Tại đối phương còn không có tiếp cận thời điểm. Liền chủ động tới gần một bước. Chân tâm thật ý địa chắp tay thi cái lễ. Bỉ nhân Hạc Vân Kiều. Gặp qua phương trượng đại sư, thần hạc đều chủ động hành lễ. Phan Văn Đường vội vàng vụng trộm vỗ ba cái hài tử mấy lần, mang theo bọn hắn cùng một chỗ hành lễ. Gặp qua phương trượng đại sư, vô pháp hòa thượng chắp tay trước ngực, ngã Phật từ bi, bần tăng pháp hiệu vô pháp, cũng không phải đại thu tự phương trượng, chính là trong chùa tăng chúng cùng bách tính tín nhiệm bần tăng. Rất nhiều chuyện đều là bần tăng tại giám hộ. Xin hỏi các vị thí chủ có gì muốn làm? Dịch Thư Nguyên liền lại nói một lượt. Hạc Mỗ là dẫn bọn hắn đến đây tị nạn. Này ba người là giản thị trẻ mồ côi. Bây giờ dùng tên giả tới đây. Nhìn đại sư tạo thuận lợi thêm nhiều chiếu cố. Lời này vừa nói ra, Phan Văn Đường cùng ba cái hài tử trong lòng giật mình. Tự liền luôn luôn khuôn mặt không gợn sóng vô pháp hòa thượng đều lộ ra một tia kinh hãi. Ánh mắt không khỏi nhìn hướng ba cái đã mặt lộ ra khẩn trương cùng sợ hãi hài đồng. Lại theo bản năng nhìn ngó bốn phía. Mặc dù rất nhiều người tại nhìn bên này. Nhưng lân cận không người. Nên chỉ có chính mình nghe đến. Cuối cùng, vô pháp hòa thượng kinh ngạc mặt rơi xuống Dịch Thư Nguyên trên thân. Cái này cùng chu vi không ăn khớp người. Giản thị trẻ mồ côi. Liền như thế nói thẳng ra. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm cái gì? Dịch Thư Nguyên trên mặt mang theo một tia mỉm cười. Bọn hắn thân phận mẫn cảm, dễ dàng gặp nạn chịu hại. Chuyện này liền cũng chỉ nói cho đại sư một người. A hát đúng, những này vàng bạc chi vật liền cho đại thu tự dùng tới mua lương a. Dịch Thư Nguyên nói, theo trong tay áo lấy ra một bao quần áo, trực tiếp đưa cho vô pháp hòa thượng. Cái này cũng là Lư Vinh Thanh mang theo đồ vật. Hắn bất quá là tiện tay lấy một bao. Vô pháp hòa thượng nhíu mày. Nhưng vẫn là duỗi tay tiếp lấy. Nơi này xác thực rất cần tiền. Mà mới vừa đến tay. Trong tay bao phục liền nghĩ lôi kéo tay hướng dưới đất chìm. Trong đó phân lượng quả thực không nhẹ. Lúc nói chuyện, sắc trời tựa hồ có chút tối xuống. Gió cũng tại mơ hồ tâm đó biến lớn lên. Thổi đến thân thể cảm giác phát lạnh. Mà lúc này Phan Văn Đường mấy người tắc không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một bên. Đa tạ đại sư, như thế Hạc Mỗ liền cáo từ. Dịch Thư Nguyên nhìn ngó sắc trời. Tự hồ là muốn đi. Vô pháp hòa thượng vội vàng ngăn cản. Chờ một chút, thí chủ, đại sư. Bọn hắn bây giờ cũng là gặp nạn người. Không phải cái gì hoàng thân quốc thích. Cùng là nạn dân, đại sư cũng có thể cứu được. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng mặc dù là vô pháp hòa thượng, bỗng nhiên đối mặt bực này tin tức cũng là có chút. Ầm vang, một trận tiếng sấm đánh gãy rất nhiều người suy nghĩ. Bầu trời tầng mây đã tương đối dày đặc. Trong núi gió càng là tại một tiếng này không có điện quang tiếng sấm bên trong thoáng cái lớn hơn. Ô hô, hô, thổi đến chu vi cắt bay đá chạy. Rất nhiều người chỉ có thể dùng quần áo che mặt. Vị này vô pháp đại sư, Hạc Mỗ có chuyện liền cáo từ trước. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên tung người nhảy vọt. Vậy mà trực tiếp theo sơn môn chỗ nhảy hướng một bên phía dưới bậc thang. Nhảy vọt mấy chục cấp. Sau đó nhón mũi chân bay ra ngoài. Cả người liền tựa như một kiện phiêu giật quần áo. Thuận theo sườn núi kẽ hở bay đi. Mấy hơi tầm đó đã đi xa, người khác còn tại đối kháng bão cát. Mà vô pháp tính là người duy nhất tương đối nhìn rõ người áo trắng rời đi. Trong lòng càng là rung mạnh. Bực này kinh thế hãi tục võ công. Khó trách có thể cứu ra Giản thị trẻ mồ côi. Người này có lẽ thậm chí có cùng Long tiền bối một trận chiến thực lực. Trời càng mờ tối. Gió ngược lại là nhỏ xuống tới. Tựa như cũng chỉ mới vừa cái kia một trận gió lớn. Vô pháp hòa thượng bình phục trong lòng kinh hãi. Lại nhìn về phía trước mặt có chút bất an ba cái hài đồng. Cùng với mặt lộ ra cẩn thận Phan Văn Đường. Ngã Phật từ bi. Các vị thí chủ chớ nên lại nghĩ những khác. Liền tại đại thu tự tạm thời gian xếp xuống a. Đa tạ phương trượng đại sư. Phan Văn Đường đi một cái Phật lễ. Ba cái hài tử cũng vội vàng đi theo hành lễ. Đa tạ phương trượng đại sư. Bần tăng không phải phương trượng. Thôi, theo bần tăng đến a. Một bên khác trong núi, Dịch Thư Nguyên mặc dù vốn là muốn tạm thời ly khai. Nhưng lúc này đi vội vã như vậy thế nhưng là có nguyên nhân. Lúc này Dịch Thư Nguyên thân hình đã bồng bềnh đến một chỗ trên ngọn núi. Đứng vững đỉnh núi nhìn phía Đại Thu Sơn bên trong một cái phương vị. Vừa mới cái kia không có điện quang lấp lóe nổ mạnh. Căn bản không phải cái gì lôi điện, mà là có một cái cốc lớn từ trời rơi xuống. Không nghĩ tới chính là đi ngang qua thời điểm nhìn thoáng qua. Con cóc này đuổi sát liền tìm tới tận cửa. Hết chương.